Tương vong giang hồ, chương 5, chương 4, góc truyện audio.com. Một tháng kế tiếp qua lại hòa bình, không có việc gì, vết thương ở xương mộ Dung Thiên gần như khỏi hẳn, đem chính mình đi đi lại lại trong vườn trước sau vô số lần. Vườn này đại khái ít người ở, cây cối hoa cỏ đều không có người sửa sang lại, lớn lên cành lá tốt tươi, có nơi trên thềm đá cũng mọc đầy cỏ bao phủ. Ngôi nhà mộ Dung Thiên ở thường ngày cũng cực kỳ khác với ngôi nhà thường thấy, gạch đỏ ngói xanh, toàn thân đều dựng bằng gỗ, được nâng bởi vài cây đại thụ chưa gọt vỏ, đứng ở trong hồ nước nhỏ, được nối với bờ bằng một cái cầu gỗ, hơi có chút dị vực phong tình. Bên hồ một mảnh dương liễu, gió thổi qua cành liễu chạm mặt nước tạo thành từng trận gợn sóng lăn tăn. Đối với việc tu dưỡng mà nói, thật là một nơi rất tốt. Nơi đây hẻo lánh, ít có người đến, nơi xa cung tường ngói xanh có khi cũng truyền đến tiếng người, một phương yên tĩnh, một phương ồn ào tôn nhau lên giống như tách biệt giữa hai thế giới. Thường xuyên tới chỉ có Tiểu Ngư cùng mấy nhà đầu người hầu, đưa cơm, giặt xiêm y, đều là thời giờ cố định hàng ngày, sau nửa canh giờ liền đi. Ngốc lâu rồi, lại là nhàm chán cực kỳ, mộ Dung Thiên trong lòng nghĩ, có thể là Lý Tuyên muốn cho chính mình cô tịch mà chết. Cho đến khi có một ngày Tiểu Ngư đến sớm trước thời gian hàng ngày, cũng không mang cơm, lại nói vương gia hôm nay thỉnh hắn cùng đi dùng bữa, còn mang theo bộ xiêm y màu xám, muốn hắn thay. Mộ Dung Thiên mở ra vừa thấy, lại là kiện áo ngắn, hình thức cơ nhiên là người hầu thường bận, trong lòng đã có vài phần sáng tỏ. Tiểu Ngư trên mặt có chút ngượng nghịu, thiên thiếu gia, vương gia xác thực có ý tứ khó xử thiếu gia. Mộ Dung Thiên cười nói, không ngại, hầu hạ hắn một chút lại như thế nào. Lúc mộ Dung Thiên đến, đã khai tịch, Lý Tuyên ngồi ở sau bàn, một thiếu nữ bận quần áo tương tự Tiểu Ngư đứng ở bên cạnh hắn chia thức ăn. Phía sau gia nô đứng thành hai hàng, đại khái hơn 10 người, sau nam trước nữ, nam tử đều cùng mộ Dung Thiên tương đồng. Lý Tuyên vừa thấy mộ Dung Thiên, liền nở nụ cười, phất tay thiếu nữ kia thối lui chút, lại vẫn đứng ở trước người những tỷ nữ kia, hiển nhiên là địa vị bất đồng. Mộ Dung huynh bận quần áo hạ nhân, cũng vẫn là anh tuấn bất phàm, quả nhiên không hổ là thiếu niên phan lang trên giang hồ a. Lý Tuyên đứng dậy vây mộ Dung Thiên xoay một vòng. Mộ Dung Thiên lập trụ, nghĩ thầm trung quy là chịu nhục chi bằng thoải mái hào phóng. Đa tạ vương gia khích lệ, Lý Tuyên híp mắt y nguyên bản một đôi mắt phượng, nheo mắt lại càng thêm phong tình. Mộ Dung huynh là người giang hồ, nói chuyện sảng khoái, ta đây nói rõ đi. Giang hồ luôn luôn là chú trọng có ân báo ân, có thù báo thù, ta nếu thu lưu mộ Dung huynh, lại hầu hạ ăn mặc tử tế, nhưng tính với ngươi có chút ân tình đi. Mộ Dung Thiên cười một cái, tính, này tiền y phục tiền cơm cũng không phải ta thiếu ngươi, cũng không thể miễn phí cấp đi. Cái này tự nhiên, cho nên thỉnh mộ Dung huynh bận xiêm y hạ nhân, làm việc để trả bớt nợ cũng không tính chậm trễ thiếu niên anh hùng mộ Dung trang chủ đi. Trong bọn người hầu liền có người phát ra kinh hô, danh hào của hắn cư nhiên nơi này cũng có người biết được. Đương nhiên không tính tiểu dân muốn đa tạ vương gia thu lưu. Mộ Dung Thiên ngược lại hành lễ, Lý Tuyên thu lại tươi cười. Vậy, liền tới hầu hạ đi, người tới a, mang tiểu băng tới, góc truyện audio.com. Cách một lát có người dắt con tiểu cẩu đi lên, toàn thân tuyết trắng, thấy Lý Tuyên liền nhào lên tới vẫy đuôi vui vẻ, Lý Tuyên ôm nó trở về chỗ ngồi, mỉm cười nhìn mộ Dung Thiên. Đây là Tiểu Băng, bảo bối ta thương yêu nhất, ngươi liền hầu hạ nó ăn cơm đi. Mọi người đều kinh ngạc nhảy dựng, chỉ khi mộ Dung Thiên biết Lý Tuyên cư nhiên đánh cái này chủ ý, không khỏi cũng thu lại nụ cười. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Tuyên một lúc lâu, Lý Tuyên thản nhiên cười nói. Như thế nào, làm không được, ủy khuất, mộ Dung Thiên mặt vô biểu tình, hai tay nắm chặt lại thành quyền, lòng bàn tay bị móng tay cắt qua, máu kia hợp lại thành từng giọt rơi xuống, hắn cũng không phát giác. Lý Tuyên lại nhìn chằm chằm máu trong tay hắn, rất có hứng thú. Mọi người đều nín thở tĩnh khí, xem mộ Dung Thiên sẽ bùng nổ như thế nào. Mộ Dung Thiên lại đột nhiên ngẩng đầu, nhắm mắt lại, thở dài một hơi, tĩnh một lát. Sau đó trực diện Lý Tuyên, lẳng lặng nói. Được, Lý Tuyên vỗ tay cười to. Quả thực hảo khí độ, mang bồn Tiểu Băng. Cái đựng đồ ăn của Tiểu Băng. Một bên là Lý Tuyên ăn đến náo nhiệt mọi người hầu hạ, một bên là mộ Dung Thiên cho thức ăn cho chó vào bồn, một thân chịu nhục. Tiểu xúc sinh kia đại khái là không đói bụng, tả diêu hữu bãi chính là không cần cái bồn kia, nhân lúc mộ Dung Thiên chưa chuẩn bị cư nhiên liền chui qua háng hắn bỏ chạy. Mộ Dung Thiên đứng thẳng dậy thấy kia tiểu xúc sinh càng chạy càng xa, phía sau là Lý Tuyên kêu. Mau đem nó bắt trở lại, việc làm không tốt như thế nào lấy tiền công. Mộ Dung Thiên đuổi theo, đột nhiên cảm thấy, này tựa hồ là giấc mộng cảnh, giơ tay nhấc chân đều đã không phải chính mình. Xúc sinh kia thấy có người đuổi theo, càng là cao hứng, ngược lại chạy tới trong hướng góc tường cây cối lỗ chó. Dọc theo đường đi, nhánh cây gì đó thẳng quét ở trên người trên mặt hắn, có khi kéo theo vài giọt máu, rơi lại phía sau, Mộ Dung Thiên cũng lười tránh đi, tựa hồ là roi trừ ở trên người, rất đau. Nhưng so với hết thảy trước mắt này, lại thống khoái hơn nhiều. Sau bao trắc trở rốt cuộc bắt được nó, Tiểu Băng hưng phấn kêu đến phấn khích. Mộ Dung đã xám xịt từ lâu, đầy là bụi đất, trên mặt còn có vài vết máu. Gia hỏa này cũng không sợ người lạ, phe phẩy đôi nhắm thẳng nhào vào trong lòng ngực hắn. Mộ Dung Thiên vuốt lông mang theo nhiệt độ cơ thể kia, cúi đầu không nói gì. Có cái gì nhỏ giọt rơi trên mu bàn tay kia, ấm áp ướt át. Cách chương.